Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1578, chương 1579, giết đến 990. Cực kỳ hùng bên trong hùng, Đoạn Nhân Đồ cho tới giờ khắc này, mới chậm rãi tiến vào lầu thứ 7 tầng bên trong, ôm ấp kiếm dỉ, hai tay vây quanh ở trước ngực. Bay xéo Nhập Tấn lông mày hơi hơi lắc một cái, khí định thần nhàn nói, quy củ là người bình tĩnh, đã quy củ rất xong đời, xuyên tạc một chút, thì thế nào, tổ tông chi pháp không thể đổi, loại này nói nhảm, một nhà nào đó căn bản không để trong mắt, các vị đang ngồi ở đây, người nào có thể bảo chứng, gia tộc nếu là không có Đoạn Kiếm Thanh thống lĩnh, không biết đi xuống dốc. Nếu như không có thể bảo chứng lời nói, vậy liền sửa đổi gia quy, hủy bỏ đối Đoạn Kiếm Xanh một nhà xử trí, liên quan tới những cái kia hình ảnh, cho dù là thật, vậy thì thế nào, thiếu nữ nào không có, Xuân, tên thiếu niên nào không đa tình, Đoạn có vì không phải liền là đem một ngoại nhân mang về nhà tộc sao? Cái này có cái gì lớn không? Tiểu tử này làm các vị đang ngồi ở đây, trong lòng nghĩ làm, lại không dám làm việc, nữ hài kia không phải liền là tiến vào Long Giang Trang Viên sao? Nàng tiết lộ bí mật sao? Đã không có tiến vào Kim Phong Tế Vũ lâu, cũng không có cùng đoàn gia người khác có tiếp xúc, nào có bí mật cho nàng tiết lộ? Các ngươi nói cho một nhà nào đó, theo Đoạn Nhân Đồ lời nói, từng câu nói ra, chúng người thần sắc khác nhau. Tuyệt đại đa số người đều đối Đoạn Nhân Đồ âm thầm giơ ngón tay cái lên. Chỉ có Đoạn Cầu Vồng mặt mũi tràn đầy vẻ mặt bối rối. Đối Đoạn Kiếm Xanh một nhà xử trí biện pháp là hắn căn cứ gia quy đến chấp hành. Mà bây giờ Đoạn Nhân Đồ lại muốn hắn thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Đây không thể nghi ngờ là tự mình đánh mình mặt. Đối mặt Đoạn Nhân Đồ hùng hổ dọa người ánh mắt, Đoạn Cầu Vồng mặt mo đỏ ửng, thở phì phì kịch liệt hô hấp lấy, không muốn đối với một nhà nào đó dựng râu trừng mắt. Một nhà nào đó chẳng qua là nói ra sự thật chân tướng mà thôi. Đoạn Nhân Đồ gọn gàng nên nói ra, suy nghĩ trong lòng, có ít người ỷ vào nắm quyền lớn, liền muốn công báo tư thù, biểu hiện ra một bộ hiên ngang lẫm liệt bộ dáng, lại không biết ngẩng đầu ba thước có thần minh, người đang làm, trời đang nhìn, một nhà nào đó cũng trong bóng tối nhìn chằm chằm. Trên đời này sự tình, nếu muốn người không biết, trừ phi mình đừng làm. Đoạn Nhân Đồ cũng không có chỉ mặt gọi tên nói ra có ít người là ai, nhưng ai cũng nghe rõ, hắn lời này nhằm vào cũng là Đoạn Cầu Vồng, người trong cuộc một trong Đoạn Cầu Vồng. Thở phì phì chỉ Đoạn Nhân Đồ, trầm giọng quát lớn, tiểu cửu, người không muốn ngậm máu phun người, lão phu theo lẽ công bằng chấp pháp, được đến ngồi ngay ngắn đến chính, cúi đầu ngẩng đầu không thẹn, thật sao? Đoạn Nhân Đồ bên khóe miệng câu lên một vệt trào phúng đường cong, hỏi ngược lại, trước kia là Đoạn Trường Sinh trưởng khống cục diện, giờ phút này lại chuyển biến làm Đoạn Nhân Đồ cùng Đoạn Cầu Vồng đối chọi. Tất cả mọi người là nhịn không được một trận thổn thức. Đoạn Cầu Vồng nắm quyền đầu, nghĩa chính ngôn từ đáp lại nói, vâng. Ngay sau đó, Đoạn Nhân Đồ nói ra một phen, lại làm cho ngẩng đầu ưỡn ngực Đoạn Cầu Vồng, thoáng cay héo, giống đấu bại gà trống giống như thấp cao quý đầu lâu. Đoạn có vì toàn thân giống như là như giật điện, run rẩy kịch liệt lấy. Đương, một tiếng vang nhỏ, trong tay dính đầy nữ hài tươi máu dao găm, rớt xuống đất, Đoạn có vì sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, thất hồn lạc phách ánh mắt, nhìn lấy nằm trong vũng máu, cả nửa người một mảnh máu thịt be bét nữ hài, run giọng nói, ta giết người, lão ngủ, ta giết người. Giờ phút này Đoạn có vì không còn là cái kia ngang ngược đoàn gia tiểu công tử, nghiêm chỉnh thành một đầu chó mất chủ, bổ nhào vào mỹ phụ nhân trước mặt, ôm chặt lấy mỹ phụ nhân tinh tế như eo thon thân thể. Trong thanh âm lộ ra không che giấu được run rẩy chi ý. Hàm răng khách khách run lên, lão ngủ, ta, giết người, ta cái kia, làm như thế nào, làm sao bây giờ, từ đầu đến cuối, đoạn có vì đều không có chú ý tới mỹ phụ nhân trong mắt lóe lên âm trầm ánh mắt oán độc. Mỹ phụ nhân mặt mũi tràn đầy tự ái ôn hòa nụ cười, nhẹ vỗ về đoạn có vì đầu, ôn nhu nói, hài tử, không cần sợ hãi. Mọi thứ đều có lần thứ nhất, không phải liền là giết người sao? Giết cũng liền giết, thì theo ngươi đập chết một con muỗi, không có gì khác biệt. Cô gái này, không biết tốt xấu, chết tại trên tay ngươi, cũng là nàng gieo gió gặt bão. Chẳng trách ngươi, ngươi không cần có bất kỳ gánh nặng trong lòng. Lại giả thuyết, ngươi là đoàn gia đời thứ ba phòng chính đường tiểu công tử. Dù là ngươi tại trước mặt mọi người giết người, cũng không ai dám đem ngươi thế nào. Bởi vì phía sau ngươi là cường đại đoàn gia, phụ thân ngươi là chủ nhà họ Đoạn. Ngươi như muốn trở thành chính thức nam tử Hán, sau này còn phải giết nhiều người hơn. Mỹ phụ nhân trong thanh âm, hàm xúc lấy một vệt không che giấu được mê hoặc chi ý. Thế nhưng là ta... Ta sợ hãi cô gái này sẽ xuất hiện tại ta trong mộng cảnh. Đoạn có vì ấp úng nói. Mỹ phụ nhân ôn nhu cười, đầu ngón tay vỗ nhẹ đoạn có vì phía sau lưng, ngâm nga nói, nam nhi lúc giết người không lưu tình, đời đời trường tồn nghiệp, đều tại giết người bên trong, trừng mắt tước giết người, mệnh so lông hồng nhẹ, nam nhi hành đường bảo lệ, nhân cùng thiện, làm vứt bỏ, đàn ông thề tại người bị đánh chết chàng, gan giống như hùng bi mục đích như sói, sinh nếu vì nam tức giết người, không gọi nam thân thể quấn nữ tâm, giết một là vì tội, đồ vạn là vì hùng, giết đến 990, cực kỳ hùng bên trong hùng, giết đi, giết hết tất cả có thể giết người. Mỹ phụ nhân trong giọng nói mê hoặc chi ý, càng mãnh liệt rõ ràng, theo nàng lời nói, từng câu nói ra, nhắc tới cũng là kỳ quái. Đoạn có vì thất kinh thần thái, dần dần biến đến an tường bình tĩnh trở lại. Ta nghe ngươi lời nói, đoạn có vì sắc mặt vẫn là rất yếu ớt, ngửa mặt lên, tê thanh nói, Mỹ phụ nhân nở nụ cười xinh đẹp, trắng non đầu ngón tay. Sờ sờ đoạn có vì gương mặt, nói khẽ, cái này đúng, đây mới là bé ngoan. Nói lời này lúc, mỹ phụ nhân trong mắt nhu tình như nước, vạn diễm mọc thành bụi, mị nhãn như tơ, cả người giống như là theo liêu trai cố sự bên trong đi tới hồ ly tinh một dạng. Câu hồn đoạt phách, mê tâm thần người, ta tốt, đoạn có vì đằng sau lời nói, còn chưa nói ra. Bờ môi liền bị mỹ phụ nhân hương thơm môi đào phong bế. Bình tĩnh không khí cũng giống như bị nhen lửa, mơ hồ trong đó có thể thấy được sao hỏa một chút sắp hình thành cháy mạnh chi thế. Đúng lúc này, phanh, một tiếng bạo hưởng truyền đến, cửa phòng theo tiếng sụp đổ thành cặn bã. Một bóng người thẳng tắp như kiếm, uyên đình núi cao sừng sững đứng tại cửa ra vào. Bên ngoài sáng ngời sắc trời, đem đạo này thân hình cái bóng thật dài quăng vào phòng ngủ bên trong mặt đất. Đối với đang ở vào kiều diễm ấm áp bầu không khí bên trong mỹ phụ nhân cùng đoạn có vì hai người mà nói, bọn họ toàn bộ thế giới dường như tại thời khắc này an tĩnh như chết, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, thành một mảnh vô thanh vô tức, không có sinh mệnh lực tuyệt vực. Bất chợt tới biến cố, làm cho hai người thần sắc biến đổi lớn, hoàn toàn quên cái kia làm ra phản ứng gì. Hai người còn vẫn như cũ chặt chẽ không thiếu sót ôm cùng một chỗ. Như keo như sơn, không thể chia cắt, thực sự, ngột ngạt như sấm sét tiếng bước chân. không chỉ có trùng điệp dẫm tại mặt đất, trầm hơn nặng trà đạp tại bọn họ trong lòng. Theo sát, bình tĩnh giống như giếng cổ không gợn sóng thanh âm, tiếng vọng tại bọn họ bên tai. Các ngươi làm việc tốt, đây chính là các ngươi cái gọi là mẹ con tình thâm. Ha ha, buồn cười, thật sự là buồn cười. Nguyên lai các ngươi mới thật sự là trên ý nghĩa cẩu nam nữ. Mỹ phụ nhân giật nảy mình dùng mình, một cái, không quan trọng nhún nhún vai, khẽ mở đỏ thắm môi, mây trôi nước chảy nói, ai nói lão nương là đoạn có vì mẫu thân, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.